thường lệ, mỗi buổi chiều trước khi tọa thiền thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Nói về phần cũ thì nhắc lại cái sự tu tập định niệm hơi thở hay là nhập tức sức tức niệm là cách để chánh niệm theo dõi hơi thở vô, chánh niệm theo dõi hơi thở ra. Cái phương pháp Samatha là chỉ tịnh, là một phương tiện tốt để gom tâm. Và nhờ cái phương tiện gom tâm không bị tán loạn, không bị phóng dật, mới phát khởi, mới phát triển được cái thiền quán Vipassana. Khi nói đến thiền quán thì phải nói đến 16 cái tuệ minh sát, tức là 16 cái quán trí. Như trong 3 tháng hạ này, tôi đã nói hướng dẫn cho quý vị đúng theo công thức thiền quán và phương pháp thực tập. Thì khởi trong 16 quán trí, khởi đầu là cái quán trí, cái trí phân biệt danh sắc, hoặc là nam rupa paricchetanyana, là cái trí phân biệt danh sắc mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi cái cử động. Dù con mũi nó cắn ở trên đầu, hay con kiến nó cắn ở nơi chân, hay là một sự ngứa ngáy nào trong thân chẳng hạn, thì mỗi cái điểm như vậy đều là có ngũ uẩn phát sanh đầy đủ. Bởi vì như cái con mũi nó cắn thì đó là cảnh, nó là cảnh xúc, mà cái da bị mũi cắn đó là thân căn hay là thân xứ, thì nó cũng là sắc. Nhưng cái tri giác bị ngứa, đó là cái thân thức thọ khổ. Dù phải đưa tay lên gãi nó đã ngứa thì đó là thân thức thọ lạc. Mà cả thân thức thọ khổ, thân thức thọ lạc thì cũng là thân thức. Mà thân thức nó khởi lên thì đó là thuộc thức quẩn. Mà thức quẩn thì nó khởi, trong đó có những tâm sở đồng sanh, dù tối thiểu cũng có 7 tâm sở biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, định, năng, canh, thật, y. Thọ tức là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, những tâm sở còn lại gọi là hành quẩn. Như vậy có cái tứ danh quẩn đồng sanh với tâm thân thức thọ khổ hay thọ lạc, rồi cộng với cái sắc quẩn là con ngũ quẩn. Thì nó quán thấy như vậy là như chân như thật. Ở đây quý vị nhớ thiền học của Phật giáo chánh thức Theravada giống như khoa học thiết thực cụ thể, chứ không có cái gì mà mờ mờ ảo ảo, không có những cái trạng thái mê mờ hay là tưởng tượng, mà phải thấy rõ thực chứng, đó là mới là cái trí. Và nhờ cái trí đó phân biệt danh sắc theo ngũ uẩn. Và khi nào mà có cái là tham bất tha năng, là cái xác định pháp, cái này là sắc quẩn, cái này là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, rồi phân ra danh sắc và trong ngũ quẩn, rồi phân ra 12 xứ, thấy đây là nhãn xứ, nhĩ xứ, vân vân, thì phân ra 12 xứ, rồi cũng phân danh sắc trong 12 xứ, rồi phân ra 18 giới tha tú, cái giới chấp, thì cũng phân biệt theo 18 giới. Phân biệt bốn đế khổ tập dục đạo rõ ràng, thì được phân biệt danh sắc như những lần trước đã giảng, rồi phân biệt ra xác định pháp theo 12 quyền, thì cũng xác định danh sắc trong 22 quyền như những ngày trước đã nói. Thì như vậy phạm vi gọi là Namaru Bát Priche Tát Nhà Na, phân biệt danh sắc từ ngũ quẩn cho tới 22 quyền. Đó là trong cái phạm vi gọi là cái trí phân biệt danh sắc. Bước qua cái quán trí thứ hai thì gọi là cái Namaru Bát Bát Chánh Giác và Đức Gạt Ha Nhà Na, là cái trí phân biệt danh sắc theo duyên. Duyên ở đây thì nói đến cái Bát Chánh Giác có liên quan đến cái duyên, cả duyên sinh và duyên hệ. Trong duyên sinh có duyên hệ, duyên sinh tức là thập nhân duyên, xôi dòng tiền quả như là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, đó là duyên sinh. Rồi ngược dòng tiền nhân như là quản thảy, sự già chết, già chết tập khởi, già chết đoạn diệt, già chết đoạn diệt đạo. Cái ngược dòng tiềm nhân như vậy, thấy già chết tập khởi tức là sanh, già chết đoạn diệt tức là diệt để hệ niết bàn, già chết đoạn diệt đạo tức là thánh đạo có tám ngàn. Rõ ràng như vậy, rồi mỗi một khâu như vậy, khi nào quán thấy rõ, nhận rõ thật sự tức là pháp nhãn phát sanh, tuệ phát sanh, trí phát sanh, minh sanh khởi, ánh sáng sanh khởi, thì đó là thấy rõ được cái ngũ uẩn là vô thường, khổ não, vô ngã. Thì ngược lại niết bàn, ngoài cái năm uẩn, niết bàn được xem là thường bởi vì không có những trạng thái như ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Rồi quán ngược lên như thời gian qua đã giải thích, từ lão tử sanh cho tới như ngày hôm qua thì đã tới cái phần vô minh, vô minh thập khởi, vô minh đoạn diệt, vô minh đoạn diệt đạo. Như hôm qua đã nói là cái phần ngược dòng tiềm nhân đến đây là hết, và hôm nay sẽ bắt đầu giải thích cho quý vị nghe tiếp về phần diệt. Nhưng mà trước khi nói đến cái phần mà diệt là chẳng đi xuống đó, thì cũng phải lấy cái căn bản từ chỗ vô minh. Như là ngày hôm qua đã giải thích cho quý vị nghe, vô minh tập khởi, vô minh đoạn diệt, vô minh đoạn diệt đạo. Thì cái vô minh là cái việc những cái gì? Vô minh là bất tri tứ đế, khổ, sự thật là về cái sự khổ, là cái đáng biết mà không biết là vô minh. Rồi vô minh là khổ tập khởi, tức là tham ái, nói chung là những cái lộ hoặc. Thì đó là cái nhân sanh ra đau khổ, đáng cần phải được diệt trừ, nhưng cũng không biết, nhưng không biết cái tập khởi của đau khổ nên gọi là vô minh. Rồi niết bàn là đoạn diệt tất cả khổ và nhân sanh khổ, cần được tác chứng nhưng cũng không biết về pháp để tác chứng, gọi là vô minh. Rồi đạo đế tức là bát chánh đạo, là con đường đưa đến tác chứng niết bàn, đoạn diệt khổ, nhân sanh khổ, là pháp đáng tu tập mà không biết nên gọi là vô minh. Chính vì không biết bát chánh đạo là cái con đường hay là phương pháp thực hành đưa đến giác ngộ giải thoát, nên kẻ phàm phu vô văn rơi vào tà kiến, chạy đường này chạy qua đường kia, nhưng không có một con đường nào khác ngoài bát chánh đạo mà được giác ngộ niết bàn, không có. Nên cái pháp đáng biết mà không biết gọi là vô minh, đó gọi là vô minh. Và vô minh tập khởi, vô minh tập khởi tức là cái a sở quá, dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu, bởi do phát lậu khởi đầu vô minh. Đây là cái tập khởi của vô minh, là những cái pháp đáng đoạn trừ, đáng đoạn diệt tận. Và vô minh đoạn diệt, cái nghĩa là giải trừ đoạn diệt vô minh. Ở đây được hiểu cái nghĩa đoạn diệt vô minh thì như là cái câu này: Avijja Nirodha Sankhara Nirodho, đã vô minh diệt thì hành diệt. Nhưng mà vô minh diệt hành diệt, chỉ diệt ở đây phải được hiểu với cái tám cái hệ hành tướng. Vô minh được đoạn diệt do đoạn diệt được cái nguồn gốc Nidana Nirodho. Cái nguồn gốc đoạn diệt vô minh là cái gì? Bởi vô minh là si mê, cái nguồn gốc nó phát xuất từ tâm sở si, mô ha chê tạch chì cách, là si, mà si nó khởi lên thì có vô tàm, vô quý và phóng dật cùng đồng sanh. Bởi bốn pháp này gọi là bất thiện biến hành. Hay trong tất cả tham sân si đều có bốn pháp này luôn khi và đồng sanh khởi không thiếu. Vì vậy nên có đã muốn đoạn diệt vô minh thì một cái đây cũng là một cách, trong tám cách đoạn diệt thì là đoạn diệt nghe cái nguồn gốc gì, hay là si mà được đoạn diệt thì vô, tức là vô minh, cũng đồng nghĩa vô minh được đoạn diệt. Mà vô minh diệt thì hành diệt. Như vậy cái si là cái sự mê mờ tối tâm, nó đồng sanh cái vô tàm, vô quý, là không hổ thẹn như tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, và luôn bị tán loạn dao động tâm. Như vậy đó là những vô minh diệt. Để hành diệt thì đoạn diệt vô minh, cái cách thứ nhất đó là đoạn diệt về cái nguồn gốc. Cái hành tướng hay là tướng trạng, tức là cách thứ hai, cũng là vô minh diệt hành diệt. Mà đoạn diệt vô minh thì phải đoạn diệt về cái tập khởi, Samudaya là cái tập khởi. Mà tập khởi của vô minh như đã nói, tức là những pháp lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, vô minh lậu. Dục lậu tức là cái sự tham ái về sắc, tình, hương, xúc, đó là dục lậu. Hữu lậu là cũng là tham ái, nhưng mà nó có vướng vào cả phần tà kiến, như là chấp vào thiền sắc hay vô sắc thường hằng, đó là hữu lậu. Rồi cái vô minh lậu thì nói cái trạng thái vô minh, sự si mê, mê mờ đó, nó là vô minh cũ, nó sẽ tạo ra vô minh mới. Như vậy thì muốn đoạn diệt vô minh phải đoạn diệt tập khởi, Samudaya là tập khởi. Dù là đoạn diệt nguồn gốc cũng không khác, nhưng mà đó là một cách. Mà trong tám cách này, cách nào mà đoạn diệt thì cũng là vô minh được đoạn diệt cả. Dù cho có giải thích tám cách, nhưng mà những cái pháp đó nó cũng tương tự như vậy. Rồi đến cái hành tướng thứ ba, gọi là vô minh diệt, thì hành diệt, mà vô minh được diệt ở đây là cái đoạn diệt sự sanh, ta tí là sanh, tức là sanh hữu, sanh hữu hay là thức ta sanh. Như Đức Phật đã nói, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù việc có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không có còn tái sanh. Làm sao cho chấm dứt sự sanh, tức là danh sanh, sắc sanh. Danh thân sanh là nói về tâm thức tái sanh, còn sắc thân sanh tức là nói đến sắc, nghĩa do nghiệp tạo, như lúc tục sinh do bản thân, hay là sắc nghiệp trái tim, sắc nam tánh hay nữ tánh, thì đó là sắc và thân sanh. Thì do đoạn diệt được cái sanh, tức là sanh hữu, thì cái vô minh được đoạn diệt. hoặc là đó là cách thứ ba. Còn cách thứ tư thì vô minh diệt, do đoạn diệt cái căn nguyên của hữu, tha qua là hữu tức là nghiệp hữu, mà căn bản của nghiệp hữu tức là chê sanh na hay là tâm sở tư, chính tâm sở tư mà nó sai khiến thân hành động, khẩu nói năng, ý suy nghĩ, thân hành, khẩu hành, ý hành. Trong những tâm bất thiện thì gọi là phi phúc hành, trong những tâm thiện thì gọi là phúc hành. Đó là trong những cái tâm thiện cho thị dục giới, sắc giới. Còn chê thanh na trong tâm thiện vô sắc gọi là bất động hành. Thì dầu thân hành, khẩu hành, ý hành, phi phúc hành, phúc hành, bất động hành thì nó cũng là cái nhân sanh tử luân hồi. Mà đoạn diệt được cái nguồn gốc, cái căn nguyên bát thập bát, là cái bát là để chỉ cho cái nguồn cội hay là cái căn nguyên, cái gốc rễ. Chỉ phá hoa là hữu, căn nguyên của hữu tức là tâm sở tư, đó là gốc vậy. Thì hai đoạn diệt được thì vô minh diệt, thì hành diệt là như vậy. Rồi đến cái thứ năm là vô minh diệt, hành diệt, mà đoạn diệt vô minh là do bởi đoạn diệt về cái nhân là sao? Bởi vì cái nhân đây tức là tham sân si là nhân bất thiện, còn trong thiện thì có cũng hay vô tham vô sân vô si, và trong cái tâm vô ký thì cũng có vô tham vô sân vô phi si, là những trong tâm quả và những tâm di tác. Như một người mà tục sinh bằng cái tam nhân, như là người giàu có học thức chẳng hạn, thì cũng có tám cái nhân mà mới hoàn thành việc tái sanh. Tám nhân đó là gì? Trong khi làm việc thiện như bố thí, trì giới, tu thiền chẳng hạn, bằng với cái tâm thiện hợp kỹ thì có vô tham, vô sân, vô si trong tâm thiện đó, là ba nhân thiện. Rồi trong lúc tục sinh vào cái sắc na nhập thai thì đó cái căn tị là cái sự tham ái khởi lên. Trong lúc nhập thai đó, ngay cái khả năng chịch cái sắc na tâm, cái căn tị là cái sự tham ái. Thì trong tham là một nhân, trong tham có si nó là hai nhân. Như vậy trong lúc nhập thai, dầu Bồ Tát kiếp chót như Đức Phật của chúng ta từ cung trời Đao Lợi giáng sanh vào lòng mẹ là Hoàng hậu Ma Gia thì cũng không ngoại lệ. Lúc mà nhập thai nó cũng phải có hai nhân bất thiện, tham và si. Như vậy là hai nhân bất thiện đó là năm, ba nhân thiện, hai nhân bất thiện là tham và si. Rồi một cái tâm quả của cái thiện hay là vô tham vô sân vô si đã ở trong trước đó, thì bây giờ một tâm quả như dục giới khởi lên, tâm quả hợp trí, thì trong cái tâm quả đó cũng có vô tham vô sân vô si đồng sanh khởi, mà tâm quả thì thuộc vô ký. Như vậy thì là ba nhân vô ký là vô tham vô sân vô si. Như vậy một cái chúng sanh mà sanh là người tam nhân có thể đắc được thiền định đạo quả được thì cũng do cái tám cái nhân này mới có được tái sanh, như Đức Bồ Tát từ cõi trời Đao Lợi ngành tái sanh xuống đủ tám cái nhân này. Do trong quá khứ ngài đã làm việc thiện nào đó ba la mật đầy đủ, trong lúc làm đó đã có tâm thiện, chúng nó có vô tham vô sân vô si là ba nhân thiện. Lúc ngài nhập vào bào thai của hậu ma gia thì có tham ái và si, như vậy hai nhân bất thiện. Rồi cái bát tích sanh tí tục sinh bằng một trong bốn tâm bồ đề quả hợp trí thì đó là ba nhân vô ký, cộng chung là tám nhân mới hội đủ địa được thành tựu một làm cái bào thai lớn lên là người thành người tam nhân có thể đắc truyền định đạo quả. Còn nếu như một người làm việc thiện trong quá khứ với cái tâm thiện ly trí thì chỉ có vô tham vô sân chứ không có vô si. Chỉ là như vậy có hai nhân thiện. Lúc nhập vào bào thai thì vẫn có tham và si, là có hai nhân của thiện. Rồi tục sinh lại với cái tâm quả cũng ly trí, là một cái tâm quả cũng có vô tham vô sân chứ không có vô si. Như vậy là chỉ có hai nhân vô ký nữa. Thì thành một người là nhị nhân, là cái người có đầy đủ giác quan nhưng mà không thể đạt được thiền định đạo quả, bởi vì cái tuệ bẩm sinh thiếu. Tục sinh chỉ có sáu nhân này thôi. Hai nhân bất thiện, hai nhân thiện khi làm việc bố thí thì giới trước đây, hai nhân thì là bất thiện tức là tham ái và si trong lúc nhập vào bào thai. Rồi hai cái nhân trong tâm quả là vô tham vô sân cho tục sinh thành người nhị nhân. Như vậy là đối với người nhân chỉ là có sáu cái nhân mà để trở thành một người nhị nhân. Còn nếu như cái người là vô nhân, người lạc vô nhân do tức là tục sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện do gì quá khứ việc thiện nào đó mà thiếu trí, nên chỉ có nghe là vô tham vô sân là hai nhân thiện. Rồi lúc lâm chung với tâm cái quan sát quả bất thiện khởi lên là cái tâm quan sát, mà tâm quan sát thì không có nhân nào cả, quan sát quả thiện vô nhân thì cái nó làm được tục sinh được không có. Nhưng mà giờ phút nhập thai thì nó vẫn có hai nhân bất thiện là tham và si. Như vậy thì kể là cái chúng sanh người lạc vô nhân đó có thể là bị tiếp tật vân vân thì có năm nhân, là hai nhân thiện trong quá khứ, rồi trong hai nhân bất thiện những lúc nhập thai, và bốn nhân thôi, có bốn nhân à. Còn cái lúc mà tục sinh thì bằng tâm quan sát quả thiện vô nhân, không có nhân nào cả. Như vậy thì được biết với tục sinh thành người tam nhân thì có là tất cả là tám cái nhân, còn sinh làm người nhị nhân thì nó có sáu nhân, còn cái người vô nhân chỉ có bốn nhân là hai cái nhân vô tham vô sân trong lúc làm việc thiện, rồi lúc nhập thai thì có tham và si, hai nhân bất thiện. Rồi cái tâm quả tục sinh là tâm quan sát quả thiện vô nhân, không có nhân nào cả. Như vậy chỉ có bốn nhân. Thì muốn chấm dứt sự sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt đoạn diệt vô minh thì phải đoạn diệt nhân. Nhân đây là nói chung tham sân si, vô tham vô sân vô si, đó gọi là vô minh, diệt hành diệt. Mà đoạn diệt đây do gì? Đoạn diệt cái nhân. Như vậy. Rồi kể đến là vô minh diệt hành diệt. Vô minh diệt được hiểu thêm một ý nghĩa nữa là vô minh diệt do đoạn diệt duyên. Duyên ở đây được nói vào một khía cạnh khác. Nếu kể ra còn rộng thì cũng có nhiều, nhưng đại khái thì có ba cái nhân, ba cái duyên được kể. Thứ nhất gọi là nhân duyên, là tham sân si, vô tham vô sân vô si như đã nói. Hai nữa là cảnh duyên, là đời sống hàng ngày chính vì nhiệt mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý suy nghĩ. Thì như vậy sắc thinh hương vị xúc pháp nó trợ giúp cho cái tâm khởi lên tâm thiện hoặc tâm bất thiện, thì đó là cảnh duyên. Mà hãy có cảnh duyên rồi thì trong tâm khởi lên có tham sân si là có tâm bất thiện. Hay hoặc là nhìn thấy cảnh sắc mà khởi lên tâm thiện, hình ảnh tượng Phật chẳng hạn, thì có vô tham vô sân vô si. Rồi với cái tác ý cúng dường làm phước thì sao được phước báo như thế này thế kia, nên đó là phúc hành nhưng mà vẫn là quả của vô minh. Đó là gọi là cái nhân duyên, cảnh duyên. Rồi cái duyên đáng kể thứ ba là gọi là thường cận ý duyên, hay là thường thân ý duyên, gọi là Bali gọi là là ủ ba cát, bắp Ba ca tu ba ni sa ya ba cha yo. Ba ca tu ba là cái thói quen là thường thân cận. Ni sa ya là nương nhờ, ba cha ya là duyên, sự trợ giúp là điều kiện. Thì đây gọi là thường thân y duyên. Thường thân y duyên là gì? Là hãy làm cái gì nó thói quen ở đó. Như là uống trà riết rồi nghiện trà, uống rượu riết rồi nghiện rượu, uống thuốc riết rồi nghiện thuốc, uống cà phê riết nghiện cà phê, rồi đi chơi riết cũng quen cái đi chơi, rồi hành thiền riết cũng quen cái trong cái hành thiền, làm cái gì mà cái AC của nó là trùng dương duyên, làm đi làm lại nhiều lần thì nó trở thành là bắt cặp tu nên sẽ giáp sẽ vô là thường cái gì. Nên chúng ta biết bây giờ những cái nào mà nó thành cái thường cận cái duyên là bất thiện, chúng ta từ bỏ, ta lỡ thì xả bỏ bớt từ từ những cái thói quen, thói quen đó, thật xấu hay gì đó mình bỏ từ từ. Nhưng mà những cái tốt như hành thiền hay gì đó, chúng ta tu tập quân tập cho nó trở thành thường cận cái duyên, để đưa đến cái giải thoát. Nhưng mà những cái thói quen này, thói quen cũng khó bỏ và thường cận cái duyên. Thành ra muốn đoạn vô minh diệt hành diệt mà đoạn diệt vô minh thì ở đây cũng là đoạn diệt cái duyên, đại khái là đoạn diệt được cái nhân duyên, là tham sân si bất thiện, nhất là tham sân si ba cái nhân bất thiện. Rồi đối với cảnh duyên, cảnh duyên nào khi thân cận mà bất thiện pháp nó sinh khởi thì nên tránh xa. Nhưng mà cảnh duyên nào mà khi thân cận mà thiện pháp tăng trưởng thì nên gần, nên thân cận để tập qua thói quen. Thì như vậy gọi là vô minh diệt hành diệt, mà vô minh diệt là do đoạn diệt bằng duyên là như vậy. Rồi ý nghĩa đoạn diệt thứ sáu là vô minh diệt do cái trí sanh khởi. Khi mà cái trí sanh lên thấy rõ sự thật, nhất là cái mắt cá nhân nó là cái đạo trí, thì minh sanh khởi thì vô minh diệt, ánh sáng sanh thì bóng tối biến mất. Thì như vậy là vô minh diệt do những cái trí sanh khởi. Và cái cách thứ tám là vô âm minh diệt theo ý nghĩa ni rô thật là tịch diệt, tức là niết bàn. Như là quán tịch diệt thở vô, quán tịch diệt thở ra. Vì quán cái tịch diệt thì nó đoạn trừ được cái tập khởi. Vì vậy ý nghĩa thứ tám là vô minh diệt theo ý nghĩa của diệt đế. Như vậy thì trong cái câu nó là vô minh diệt hành diệt, mà vô minh diệt nó có tám cái hành tướng như đã nói. Quý vị nếu thuộc được cái tám cái hành tướng này để căn bản xuống vô minh diệt hành diệt cái hành thức, hành diệt cái thức diệt vân vân, cũng tám cái hành tướng tương tự, nhưng mà nó thay đổi mỗi cái chi pháp, mỗi một khâu phát thì xích đó thì nó lại có một cái chi pháp riêng. Nhưng hình thức về cái tám pháp hay tám hành tướng còn nghe việc này là căn bản. Và nếu chúng ta lấy cái thập nhị nhân duyên mà xuôi dòng thiền quả, ngược dòng thiện nhân, quán theo tứ đế, dù xuôi dù thuận, là cái công thức thiền quán của chư Phật ba đời. Ngay trong hiện tại, được thọ trì nơi Đức Phật Gotama là vị chánh đẳng giác, Ngài nói với chư vị tỳ kheo, chính vì không giác ngộ những điều này, nên ta và các ngươi đã trôi lăn nhiều ngày trong sanh tử luân hồi. Đó là cái ý căn bản. Và nếu như chúng ta muốn phát triển thiền quán là đến giải thoát thật sự, thì phải y cứ vào công thức thiền quán căn bản này. Đó là những điều cần được giải thích, cần được nhắc nhở vào buổi chiều hôm nay. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha.